Chiến thần Sở Bắc, chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Nếu trực tiếp đưa giá, có lẽ Dương Xuyên có thể nâng giá lên. Nhưng thư ký Vương nói thế có ý vị rất sâu xa. Dương Xuyên nhíu mày cũng không vội lên tiếng. Mặc dù mấy gia tộc của các gia tộc nhỏ cảm thấy ngứa ngáy khó bề kìm nén nhưng lại không dám lên tiếng. Giá quyền kinh doanh 10 năm bến cảng không chừng còn rẻ hơn 80 tỷ lúc nãy. Mà mấy người Lý Hải Đông lại vô thức nhìn Sở Bắc. Thấy Sở Bắc không có bất kỳ động thái nào. Dù là Thanh Phong cũng không lên tiếng. Im lặng trong chốc lát. Cuối cùng Dương Xuyên vẫn không nhịn được. Các vị, nếu không có ai ra giá, vậy thì tôi trước vậy. 80 tỷ, nhà họ Dương tôi muốn 10 năm của bến cảng này. Dương Xuyên vỗ ngực tỏ vẻ rất đắc ý, dù tập đoàn Bắc Dã Anh có mạnh đến mức nào vẫn có thể chi ra 80 tỷ nữa sao? Dương Xuyên vừa dứt lời, mọi người đều rơi vào trầm tư. Dù là mấy người Lý Đông Hải cũng thế. Thế lực của nhà họ Dương rất mạnh. Bụng bồ dao găm, nếu để hắn ta giành được bến cảng chưa chắc đã là chuyện tốt với Tân Hải. Thanh Phong và Sở Bắc không nói gì không có nghĩa là không có tiền. Chỉ là, 5 năm trước, bến cảng đóng cửa vì chuyện kia. Giờ lại muốn mở rộng bến cảng lần nữa có phải cũng có liên quan đến chuyện kia không? Sở Bắc hít sâu một hơi. Cuối cùng nói, đồ của Tân Hải không thể để rơi vào tay người ngoài. Hửm, Lạc Tiết ngây người, không hiểu ý của Sở Bắc. Nhưng Thanh Phong lại không do dự giơ bảng trong tay lên. 80 tỷ lẻ một đồng. Ra giá một cách kỳ lạ như thế khiến không ít người không nhịn được bật cười. Còn Dương Xuyên thì xa sầm mặt mày. Rõ ràng Thanh Phong này đang chơi hắn ta mà. Anh Thanh Phong, không phải là tôi nghi ngờ khả năng của tập đoàn Bắc Dã. Nhưng anh chi được nhiều tiền thế sao? Lúc này không chỉ là Dương Xuyên mà rất nhiều người đều thắc mắc như thế. 160 tỷ không phải là một con số nhỏ. Tôi có trả được nhiều như thế không thì anh cứ đi hỏi Dương Thiên Trạch là biết thôi. Sắc mặt Dương Xuyên càng khó coi hơn. Nếu Thanh Phong đã dám ra giá chắc chắn có thể trả được. Cách chương.